Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhất định con sẽ thích đó. Y Đảng phu nhân hạ thấp người chào đón Nhâm Thiếu Hoài, rồi kéo Ưu Nhi đi thử quần áo. Nhâm Thiếu Hoài thấy Y Đảng Ưu Nhi vẻ mặt đau khổ, bộ dáng bị lôi đi bi bi thảm thảm, thì lắc đầu cười khẽ vài tiếng, nhịn không được cúi đầu cầm mở am bương. Tình hình cuộc sống thực tế qua ảnh chụp rất sinh động. Dưới bàn tay sắp xếp khéo léo của Y Đảng phu nhân, hỉ nộ ái ố trong suốt hai mươi mấy năm qua của Y Đảng Ưu Nhi cứ thế sống động mà hiện ra trước mắt anh. Cốc cốc. Nhâm Thiếu Hoài phút chốc giật mình, ngẩng đầu tiên nhìn thấy Y Đằng Long đang dựa vào cánh cửa giấy. Vẻ mặt của anh ta hiển nhiên cũng không sung sướng cho lắm. Điểm ấy Nhâm Thiếu Hoài có thể lý giải. Tuy rằng hai người có thể coi là bạn thanh mai trúc mã, nhưng hôm nay nếu đổi lại là Y Đằng Long muốn kết hôn với đứa em gái bảo bối bao nhiêu năm của anh, thì chắc chắn anh cũng sẽ không vui vẻ gì cả. Việc này không liên quan đến vấn đề anh có đủ điều kiện hay không, mà hết thảy chỉ là luyến tiếc khi để em gái đi lập gia đình. Hơn nữa, Y Đằng Long và Y Đằng Ưu Nhi tình cảm lại đặc biệt tốt. Tiểu tử thối, xem như cậu lợi hại, chưa đến một tháng đã cướp đi bảo bối mà tôi yêu chiều hơn hai mươi mấy năm qua. Nhầm Thiếu Hoài nghe vậy liền nhẹ nhàng thở ra. Đâu có, không có sự đồng ý của cậu thì tôi đâu có muốn đến, cũng không dễ dàng mà. Dưới ánh mắt bức người của Y Đằng Long, Nhâm Thiếu Hoài vẫn như cũ cười đến tự do tự tại. Anh biết rõ, nếu Y Đằng Long kiên trì phản đối thì việc mình muốn kết hôn với Y Đằng Ưu Nhi mặc dù không phải là không có khả năng, nhưng tuyệt đối sẽ cực kỳ phiền toái. Chuyện Nhâm Thiếu Hoài chọn Y Đằng Ưu Nhi, ngoại trừ đứa em gái ngốc nghếch của anh ta ra, không ai kể ra là Y Đằng Long cảm thấy quá bất ngờ. Kỳ thật anh cũng biết Nhâm Thiếu Hoài là một người rất tốt, chỉ là kỳ quái, rõ ràng cả em gái mà sao anh có cảm giác như con gái mình đi lấy chồng. Cho dù biết rõ Nhâm Thiếu Hoài là người hoàn mỹ, nhưng anh vẫn không thể vừa mắt nổi. Cậu có thể cam đoan sẽ đem đến hạnh phúc cho Ưu Nhi không? Điều đó là đương nhiên. Nhâm Thiếu Hoài lập tức hào phóng ban cho anh một lời đảm bảo. Cậu đừng tưởng rằng Đài Loan rất xa thì tôi sẽ không làm gì được. Nếu để tôi biết Ưu Nhi không vui vẻ, tôi sẽ lập tức đưa nó về. Còn cậu, tôi cũng sẽ không dễ dàng. Long. Tiếng gọi duyên dáng đột nhiên vang lên, hai người đồng thời quay đầu lại. Y Đằng Ưu Nhi nhỏ nhắn mặc một bộ kimono màu hồng phấn, chân đi tất trắng bó lộc cộc trên sàn gỗ, trên mặt nụ cười tươi sáng hơn cả ánh mặt trời, cùng với lốm đồng tiền tuyệt mỹ chạy vội về phía hai người. Long à! Cô vừa dừng bước đã dang rộng hai tay, thân mình mềm mại giống như một con bướm xinh đẹp, nhẹ nhàng nhào vào vòng tay của anh trai. Đây là bộ đồ mới mẹ mua cho em đấy, có đẹp không? Y Đằng Ưu Nhi vui vẻ khoe bộ y phục rực rỡ trên người. Y Đằng Ưu Nhi vốn là một tiểu mỹ nhân thanh lệ như nắng sớm, sau khi mặc kimono vào thì càng cực kỳ giống như một đứa trẻ Nhật Bản đáng yêu sôi động lòng người, làm cho Y Đằng Long khen không dứt miệng. Nhưng Nhâm Thiếu Hoài đang đứng bên cạnh thì lại ghen ghét đến dữ dội, mà Y Đằng Ưu Nhi còn vô tư chưa phát hiện ra. Y Đằng Long trộm mắt nhìn Nhâm Thiếu Hoài đang cắn môi mới thật sự thấy yên tâm, nhưng lại không nhịn được nảy ra ý xấu ôm lấy em gái hôn vài cái. Vừa là để Nhâm Thiếu Hoài, vừa là luyến tiếc thật. Đến lúc thấy Nhâm Thiếu Hoài đã sắp tức chết đến nơi thì mới thỏa mãn, lấy cớ có việc phải ra ngoài trước. Phòng của em ở đâu vậy? Y Đằng Ưu Nhi sửng sốt, hình như đến bây giờ cô mới nhận ra, anh căn bản vẫn ở đó từ trước. Bộ dáng ngỡ ngàng bừng tỉnh kia càng làm cho Nhâm Thiếu Hoài tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Y Đằng Ưu Nhi vừa vân tay chỉ đường thì Nhâm Thiếu Hoài đã bước lên ôm lấy cô bé xinh đẹp, từ nay về sau chỉ thuộc về một mình anh, bắt đầu tiến về phía phòng ngủ của cô. Khóa cửa phòng xong, anh lập tức cởi hết quần áo của cô ra. Nhâm Thiếu Hoài. Y Đằng Ưu Nhi khẽ kêu lên một tiếng, tay chân luống cuống chụp lấy bàn tay mạnh mẽ của anh. Anh làm cái gì thế hả? Bộ kimono này em phải thật vất vả mới mặc được, còn chưa được 5 phút sao anh lại cởi ra? Không cởi thì làm sao mà làm việc được đây? Sao? Cô nuốt nước bọt vội kêu lên. Đừng hòng. Cái đồ siêu cấp đại sắc lang vô địch vũ trụ nhà anh, ban ngày ban mặt đừng tưởng rằng em sẽ đồng ý. Ông trời ơi, cô vừa mới xuống giường được bao lâu, cả người còn chưa hết đau nhức mà. Anh không phải là không tưởng, mà là anh làm thật. Anh nghiến răng nghiến lợi nói, thoát một cái đã vứt hết bộ kimono cô vất vả mặc vào xuống đất. Anh... Cô bất lực nhăn lại đôi mày thanh tú, không dãy dụa nữa. Dù sao cô chống cự cũng chưa bao giờ thành công, chỉ là cô khó hiểu lầm bầm. Cái gì chứ? Vừa rồi không phải anh rất tốt hay sao? sao đột nhiên lại động dục như vậy? Ai bảo em không ngoan? Mới đây em rõ ràng đã hứa với anh, sau này sẽ giữ khoảng cách với đàn ông. Lời nói còn văng vẳng bên tai mà bệnh cũ của em lại lập tức tái phát là sao? Em đâu có. Kiều An mới được một nửa, cô hình như nhận ra điều gì, bỗng dưng trợn trừng lớn mắt. Y Đằng Long là anh trai của em mà. Cô không biết nên khóc hay là nên cười nữa, không nhịn được phản đối. Anh ăn bậy giấm chua. Anh trai thì không phải là đàn ông sao? Anh... Cô thật sự là hết cách rồi. Cửa sổ sắt đất bốn phía mở rộng, tấm màn màu lam nhạt bay nhẹ, mang lên mùi hoa từ trong gió vào căn đại sảnh, được trang hoàng thanh lịch. Ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng khắp nơi. Mẹ à, chỗ này thiếu một mũi kim. Ai, người già suốt ngày nên quên, may mà có con nhắc nhở. Nhầm Mẫu ngoài miệng thì than thở, nhưng về mặt hòa nhã, nghe lời mà đan thêm một mũi nữa. Triệu Lệ Linh lần đó bị Nhầm Thiếu Hoài tát cho một cái, quay về Đài Loan vừa xuống máy bay, liền trực tiếp tới chỗ Nhầm Mẫu khóc lóc kể lể, lại còn ác ý nói xấu, hạ thấp Y Đằng Ưu Nhi. Cô ta nghĩ rằng, cho dù không thể xoay chuyển cục thế hủy bỏ hôn lễ, nhưng chỉ cần Nhâm Mẫu có ấn tượng xấu với Y Đằng Ưu Nhi, thì sau này khi cô gả vào Nhâm gia cũng sẽ không được vui vẻ. Đáng đời, ai bảo cô ta dám chiếm ngai vàng mà Nhâm thiếu phu nhân của cô cơ chứ? Nhưng Triệu Lệ Linh lại không nghĩ rằng mình đã tính sai nước cờ. Nhâm Mẫu tuy rằng bề ngoài hoạt bát, nhưng thật ra vẫn là một con người truyền thống. Chỉ cần là chuyện mà Nhâm Thiếu Hoài đã quyết định, thì bà rất ít khi phản đối. Huống hồ Nhâm Thiếu Hoài muốn cưới vợ, người làm mẹ nó như bà sướng còn chẳng kịp, làm sao có thể ý kiến phản đối gì cả. Cho nên bất luận cô dâu của Nhâm Thiếu Hoài có phải là người mà ban đầu bà chọn hay không, thì Nhâm Mẫu Hậu cũng thấy rất vui mừng. Còn nếu con dâu tương lai không hợp với bà thì sao ư? Không thành vấn đề. Nhâm Mẫu tinh lực dư thừa, là thành viên của hội phụ nữ, hội đọc sách, hội những người có cùng sở thích, và còn rất rất nhiều hội đang chờ ở phía trước nữa. Chỉ cần bà có hứng thú thì cam đoan có thể bận đến nỗi nào cũng không biết trời đất là gì, lấy đâu ra thời gian mà xung đột với con dâu nữa. Về phần Y Đằng Ưu Nhi thì sao? Cô tuy rằng không phải thực sự muốn lập gia đình, nhưng cô lại rất quý người mẹ chồng tính tình thoải mái này. Nhầm Mẫu và Y Đằng phu nhân tuy đều là những người phụ nữ truyền thống tôn thờ chồng, nhưng mà số phận lại rất khác biệt. Nhầm Mẫu có được một người chồng yêu thương mình và một đứa con hiếu thuận. Tuy rằng chồng mất sớm, nhưng bà lại có những khoảng thời gian ngọt ngào cùng ông. Chỉ cần nhớ lại cũng đủ cảm thấy hạnh phúc. Cuộc sống của bà cũng muôn màu muôn vẻ. Nếu so sánh thì chẳng khác gì điên đường với địa ngục. Khi mẹ của Ưu Nhi thì trời sinh tính lại nhát gan, lại chịu đủ sự hành hạ từ chồng của mình. Mà sự thật đã chứng minh, Y Đằng Ưu Nhi thật thà ngay thẳng, sống rất hòa thuận vui vẻ với mẹ chồng. Tuy rằng hai mẹ con Nhâm gia đều nói tiếng Nhật rất lưu loát, trò chuyện với Y Đằng Ưu Nhi không có vấn đề gì. Nhưng nếu muốn thật sự hòa đồng vào cuộc sống bản địa, thì ngôn ngữ là thứ quan trọng nhất. Bởi vì vậy, Y Đằng Ưu Nhi vẫn đang thực hành cố gắng học tiếng Trung, mà Nhâm Mẫu vừa là một giáo viên sẵn có. Vài ngày trước, hội phụ nữ tổ chức một cuộc bán hàng từ thiện. Y Đằng Ưu Nhi tùy tay góp vào một món áo lông, khăn choàng trổ để bà tham gia bán hàng từ thiện. Thủ công tinh xảo và kết cấu cẩn thận khiến cho mấy đồ mới đó bày ra đã có người mua hết sạch. Nhầm Mẫu sau khi suy nghĩ kỹ càng đã quyết định học tập con dâu về kỹ thuật lan lát. Cho nên buổi sáng sớm cuối tuần hôm nay, khi Nhầm Thiếu Hoài xuống lầu, liền thấy hai người này thần sắc hòa hoãn. Con dâu hướng dẫn mẹ chồng ngồi đan áo len, mẹ chồng sửa lại cách phát âm và dùng tiếng Trung cho con dâu. Hai người tình cảm tốt đẹp khiến anh cũng cảm thấy ghen tị. Chào bữa sáng thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể dùng được ạ. Nghe thấy tiếng hỏi thăm ân cần của bác tôn quản gia, hai mẹ con đồng thời quay đầu lại. Mẹ, chào bữa sáng. Nhầm Thiếu Hoài chào hỏi với mẹ xong, liền lập tức xoay người nhìn về phía người vợ hiền mới sáng sớm đã không thấy đâu của mình. Y Đằng Ưu Nhi nhận thấy ánh mắt trách cứ của anh, mới nhớ tới mệnh lệnh quái gở, không được dậy sớm hơn anh kia. Anh dậy rồi à? Để em đi xem cà phê của anh được chưa? Lướt thấy đáy mắt của anh lộ ra một chút tà ác, Y Đằng Ưu Nhi cả lông tơ dựng đứng lên, thuận miệng tìm một cái lý do để trốn. Không kịp nữa đâu. Nhầm Thiếu Hoài vòng tay qua thắt lưng ôm lấy Y Đằng Ưu Nhi đang vội vã chạy trốn, một tay giữ chặt cái cằm nhỏ nhắn của cô, còn tay cái vội vàng vuốt ve đôi môi mềm mại đỏ mọng. Tục ngữ nói, tự thú thì vô tội, còn không... Anh cố ý kéo dài giọng nói. Còn không thì sao? Y Đằng Ưu Nhi hờn dỗi bĩu môi. Phạt gấp hai lần. Giọng nói khàn khàn cất lên. Nhầm Thiếu Hoài lập tức cúi người phủ lên đôi môi như cánh hoa, làm cho người ta thèm rõ rãi. Đầu lưỡi linh hoạt tách hai hàm của cô ra, xâm nhập vào trong khoang miệng mềm mại, tham lam hút thấy mật ngọt. Nắm tay nhỏ buồn bực, vốn là muốn phản kháng lại sự mãnh liệt của anh, nhưng chưa đến 3 giây lại hóa thành song trường cất cao vòng lên ôm lấy cổ anh. Vừa là sự trừng phạt cô sáng sớm đã biến mất, vừa là muốn an ủi tâm hồn suy sụp của mình khi tỉnh lại đã cô đơn trên giường, cho nên anh hôn thật sự là tham lam, rất lâu còn chưa có rời ra. Con ơi, nhà mình sắp cháy nhà rồi. Nhầm Mẫu trêu tức nói. Cái tên tiểu tử này, lúc trước bảo nó cưới vợ thì cứ như làm bắt đi giết người phóng hỏa không bằng, nào ngờ cưới vợ xong thì lại như là trên da có keo rán, suốt ngày bám lấy vợ, cứ nhìn hai đứa trẻ con sinh đôi dính liền với nhau vậy. Muốn cháy thì cứ để non cháy đi, cùng lắm xây một cái mới là được. Anh không nghĩ ngợi lập tức nói luôn. Hai tay rắn chắc càng thêm dùng sức quần lấy cô vợ đang dãy dụa không ngừng. Thiếu Hoài, Y Đằng Ưu Nhi ngẩn khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng như lửa. Anh nói bậy bạ gì thế, mau buông em ra, mẹ đang giễu cợt chúng ta kìa. Thật là bực mình, đúng là biết cách phá hỏng không khí quá mà. Nhầm Thiếu Hoài nói thầm, có một chút oán giận liếc về phía Mẫu thân đại nhân. Mẹ à, mẹ cũng tốt bụng quá, sáng sớm đã cướp mất vợ của con, bây giờ lại làm nhân viên cứu hỏa đi dập lửa, hình như mẹ bận bịu quá rồi nhỉ. Thật là oán trái mà. Hóa ra tình địch của con không phải là ai khác, mà lại chính là người mẹ đã sinh thành ra mình. Đôi cánh tay của anh như bạch tuộc vẫn cứ quấn quýt ôm lấy vợ yêu công trời. Nhầm Thiếu Hoài tuy rằng rất mừng khi mẹ và vợ mình có thể chung hòa hợp vui vẻ, nhưng chính vì sự hòa hợp lại hại anh thường xuyên bị họ bỏ rơi vứt sang một bên, bảo anh làm sao có thể không ghen tị được cơ chứ. Y Đằng Ưu Nhi nhất thời đỏ bừng hết cả mặt. Nhầm Mẫu hừ một tiếng rồi nguýt. Bản thân mình không đủ mị lực, lại còn không biết tự đi kiểm điểm đi, còn mặt mũi mà trách bà già này sao? Còn dám nói mẹ, nhưng mẹ xấu hổ quá không nghe nổi đâu. Mị lực không đủ, mẹ nói con mị lực không đủ sao? Nhầm Thiếu Hoài kêu la như phải chịu một sự ô nhục rất lớn. Đừng có hoài nghi làm gì. Nếu như không phải mị lực của con không đủ, thì sao Ưu Nhi sáng sớm đã khẩn cấp rời khỏi con hả? Ưu Nhi, em mau nói rõ sự thật cho mẹ biết. Em sở dĩ dậy sớm, tất cả đều là bởi vì đêm qua ai nhất nhất đòi mềm lòng, tùy tiện tin vào lời hứa xin tha thứ của em, mà không tận tình phát huy hết tinh lực chiến đấu đi. Thiếu Hoài, Y Đằng Ưu Nhi che lại cái miệng không ngoan của anh, nhưng Nhầm phu nhân và người hầu trong nhà đã sớm cười đến ngã trái ngã phải. Y Đằng Ưu Nhi quả thực xấu hổ đến muốn chui xuống lỗ luôn. Cô trừng mắt dậm chân, chỉ có thể mới bò lo làm chuồng cảnh cáo anh. Ai mà còn nói linh tinh nhiều như vậy, em sau này em sẽ không để ý đến anh nữa đâu. Đừng mà, anh vội vàng ôm lấy cô rồi cầu xin tha thứ. Ưu Nhi tốt bụng của anh, em có thể không quan tâm tới bất cứ ai, nhưng không thể không để ý đến anh có được không? Y Đằng Ưu Nhi thật sự không để ý tới anh, làm anh bày ra vẻ mặt đau khổ cầu khẩn không thôi. Thật là đáng đời mà. Nhầm Mẫu hừ một tiếng, thấy con trai khốn khổ chẳng những không cầu tình giúp mà ngược lại còn bỏ đá xuống giếng, khiến anh càng đáng thương hơn. Nuôi dạy con thì có cái ích gì chứ, ta cứ ngậm đắng nuốt cay nuôi con nên người. Vốn đang muốn trông cậy vào đứa con hiếu thuận, ai ngờ con lớn tuy không rời đi nhưng vừa có vợ thì đã quên mẹ, còn gọi người mẹ chồng hiền lành như ta đây là bà già không cần phải để ý tới. Thật sự là mọi người đều nói nuôi con rồi, con nó sẽ nuôi mình. Thằng con ta nuôi này thật sự là nản lòng quá đi. Nhầm Bẫu hết thở dài rồi lại lắc đầu. Vừa nhìn thấy Y Đằng Ưu Nhi xấu hổ ngượng ngùng, đang sốt ruột không biết phải làm thế nào để an ủi người mẹ chồng này thương tâm, thì Nhầm Thiếu Hoài lại hừ hừ nói. Mẫu thân đại nhân yêu quý, mẹ con đây từ nhỏ đã có phú em chăm sóc, nói không chừng ngay cả bộ dáng mặc tá của con như thế nào cũng chưa từng nhìn thấy, làm gì có chuyện vất vả đây. Thật là buồn cười chết đi được. Hơn nữa cha con đây nổi tiếng yêu vợ như mạng, xin hỏi mẹ làm gì có cơ hội mà ngậm đắng nuốt cay. Sao? Nhầm Mẫu bị vạch trần nhất thời nghẹn lời lại. Đi, cái thằng con bất hiếu này, không một chút thương tình người mẹ có công dưỡng dục này, mới sáng ra đã làm ta tức chết rồi. Vậy là bà vội vàng đánh lảng sang chuyện khác. Hai vợ chồng các con không phải là hẹn người ta đi đánh tennis sao? Còn đứng ở đây để làm cái gì? Đi mau đi. Hai vợ chồng quay lên lầu thay quần áo, chuẩn bị đến câu lạc bộ có hẹn. Đang giúp Nhầm Thiếu Hoài chỉnh trang lại, Y Đằng Ưu Nhi lơ đãng hỏi. Thiếu Hải à, anh thật sự cảm thấy em bỏ rơi anh sao? Có một chút. Vậy anh cũng thật sự là ăn dấm chua với mẹ sao? Làm gì có. Có, mặt anh đang đỏ lên kìa. Không có là không. Có mà. Anh mạnh mẽ hôn cô, hai tay nửa cởi nửa xé hết quần áo, lập tức xoay người giữ chặt lấy cô. Anh nói là không có. Cử động hạ thân mãnh liệt tiến vào trong cô. Không có. Rõ ràng là có mà. Câu lạc bộ Hòa Tình ở trung tâm, vùng ngoại ô thanh tĩnh của thành phố Đài Bắc, trị giá hàng trăm vạn, rất nghiêm khắc trong việc lựa chọn thân phận của hội viên. Bởi vậy trung tâm giải trí tuyệt đẹp rộng rãi này chính là nơi dành cho quý tộc. Kiến trúc bao gồm hai khu nhà. A thì có sân côn, sân cưỡi ngựa, sân tennis, bể bơi, rồi sân bóng rổ, trung tâm tập thể hình. B thì có cung nữ thường. Bên trong là trung tâm thẩm mỹ chăm sóc sắc đẹp cho các vị tiểu thư thục nữ đến từ đầu đến chân. Nhà hàng ở đây hàng năm đều cam kết thay đổi liên tục các đầu bếp nổi tiếng đến từ các quốc gia trên thế giới. Thức ăn được chế biến ra đều là những món ngon hoàn mỹ nhất, làm thỏa mãn nhu cầu ẩm thực của các hội viên thân phận tôn quý ở đây. Từ khi khai trương đến nay, tất cả hội viên đều là rất vui vẻ mà đến, thỏa mãn mà đi, không có ngoại lệ. Bây giờ có lẽ có người đã muốn làm ngoại lệ đầu tiên. Âu Nhi, dậy đi nào, chúng ta đến nơi rồi. Không đâu, người ta còn muốn ngủ, không muốn xuống xe đâu. Âu Nhi, Nhậm Thiếu Hoài quả thực là tức đến to cả đầu. Sáng sớm ngày ra đã phản đối phó với Y Đằng Ưu Nhi, lúc này đang sống với một con mèo lười, nằm trên ghế dựa lớn, đùa giỡn không chịu tỉnh dậy. Thật là, anh không nhịn được nói thầm. Không biết ai tự xưng là cao thủ, còn nói là phải đánh cho anh hoa rơi nước chảy. Không ngờ anh còn chưa kịp khởi động thì cao thủ đã chạy trốn chết rồi còn đâu. Anh còn nói nữa sao? Nếu không phải tại anh làm mấy chuyện xấu thì làm sao em lại ra nông nỗi này? Y Đằng Ưu Nhi hơi hé mắt trời sẵn sàng. Lại là tại anh sai. Anh khẽ nói rồi ôm cô vào lòng vuốt ve, hy vọng có thể làm cho cô không ngủ tiếp nữa. Đương nhiên, không phải là tại anh thì là tại ai chứ? Không nói thì không sao, càng nghĩ tới thì lại càng giận. Bàn tay nhỏ bé oán hận véo lấy cái má của anh. Anh biết rõ là còn phải đi chơi bóng, sao còn thừa dịp lúc em thay quần áo mà dính vào chứ? Anh thật là hư quá đi mất, làm em bây giờ tay chân bùn rùn, lấy đâu ra sức lực mà chơi bóng nữa chứ? Ai đã sớm cảnh báo em là không được rời giường trước anh? Ai bảo em không nghe lời? Anh nói rất đúng tình hợp lý, không hề có một chút xấu hổ. Nhậm Thiếu Hoài, anh đúng là... Cô tức giận chuyển sang vuốt tóc, không thèm để ý tới anh. Thực chất là không còn sức mà cãi nhau với anh nữa. Bộ dạng xấu hổ đáng yêu của Y Đằng Ưu Nhi vừa làm anh nhìn thấy liền không nhịn được. Hai tay vừa rút về, lại gắt cao ôm lấy thân mình nhỏ nhắn mềm mại của cô vào trong lòng. Ngoan, đừng tức giận nữa. Lần sau lúc anh muốn xử phạt em thì nhất định sẽ chọn thời điểm thích hợp mà. Anh ăn nói khép nép dỗ dành cô, nhưng lời anh nói ra lại làm cho Y Đằng Ưu Nhi tức không tức được, cười cũng không thể cười được, cực kỳ là bất đắc dĩ. Hôm nay em thật sự không còn sức chơi bóng nữa. Nhưng trong câu lạc bộ cũng có phòng dành riêng cho hội viên nghỉ ngơi, nhưng anh không muốn lần đầu tiên cô đến cũng chỉ biết đến mỗi cái giường. Nếu em không thì em lên cung nữ phường trên tầng 2 để bấm huyệt, mát xa, nhân tiện ngủ một chút. Đến lúc nào ăn cơm trưa thì anh đến đón em, có được không? Được, nhưng mà có điều anh phải bế em qua đó nha. Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của anh, cô lại càng cao giọng. Là tại anh không tốt thôi, làm hại người ta toàn thân hết sạch sức lực. Anh không bế em thì làm sao em đi được cơ chứ? Em đúng là cái đồ gian xảo, chưa thấy một ai lười như em mà. Điểm một cái vào mũi của cô, anh tức giận nói. Biết anh đã chịu thua, Y Đằng Ưu Nhi cười vui vẻ không ngớt. Nice, một đường cầu đẹp mạnh mẽ, thẳng tắp xẹt qua bầu trời. Những tiếng cổ vũ phấn kích vang lên. Tôn Tiên Phàm mặt đầy mồ hôi bắt tay với Nhậm Thiếu Hoài và Ngân Dĩ Hồng chân thành khen. Nhậm tổng tài, anh Ngân, hai người chẳng những thành công trong sự nghiệp, mà ngay cả kỹ thuật đánh tennis cũng rất là đệ nhất. Thiên Phàm thật là bái phục rồi. Anh thua tâm phục khẩu phục. Tôn tổng quá khách khí rồi. Kỹ thuật của anh mạnh mẽ sắc bén, cũng là cao thủ hiếm gặp. Chúng tôi phải rất vất vả mới thắng được. Nếu anh Tôn có hứng thú, thì hôm khác chúng ta lại hẹn nhau vài người cùng sở thích chơi tiếp. Nhậm Thiếu Hoài rất thích cá tính thoải mái, thắng không kiêu, bại không nản của Tôn Thiên Phàm. Đúng vậy đấy. Tôn tổng à, hôm nay thụ oan rồi.

Ngân Dĩ Hồng ngu ngốc. Tổng giám đốc Đông Dương Khoa, kỹ Trần Liên Minh, liếc nhìn cậu chủ Lưu một cái, rồi mới giải thích nghi hoặc của mọi người. Ý của Lưu thiếu gia là, Thiếu Hoài sau khi cưới được cô vợ xinh đẹp, thì tất nhiên công và tư đều bận. Sau nửa năm cứ phải đến đêm ngày làm lụng vất vả, tình lực khí chất, tinh thần hẳn là sẽ có phần bị tổn hại. Cho nên anh ta hôm nay chẳng những dẫn người đến khiêu chiến, thậm chí còn tự mình đoán trước rằng sẽ thắng. Không ngờ Thiếu Hoài chẳng những uy lực không giảm mà lại còn mạnh hơn, làm cho anh ăn phải một quả trứng vịt to đùng. Mọi người im lặng, không hẹn cùng nhìn về phía cậu chủ Lưu, mà anh ta nháy mắt đã đỏ bừng, vừa vặn xác minh tính chân thực. Tiếng cười ầm ầm trong phút chốc vang lên, làm cho tất cả mọi người ở đây đều chú ý. Tôi nói này là Lưu đại thiếu gia, anh cũng thật sự là một thiên tài đi. Ngân Dĩ Hồng nhịn cười đau cả bụng, đùa cợt nói. Đừng lấy kinh nghiệm của mình mà áp dụng với mọi người có được không? Thiếu Hoài làm sao có thể giống như anh được? Người ta là âm dương điều hòa, tình trạng sức khỏe đương nhiên chỉ có rất tốt trở lên mà thôi. Mà anh, những người vợ vô danh ở trên giường thì nhiều vô số. Người người, ai cũng rất có khả năng. Mất sức cũng chưa phải. Phải nói là bị cắt cối sắt, bị mài thành cây châm cài đầu thì mới đúng. Tôi thấy hôm nay anh mới bị đánh chưa được mấy đường, đã thở hổn hển như trâu rồi. Tùy hoa không có hái, tuy có một chút tiếc nuối. Nhưng nếu anh vẫn tiếp tục hái hoa như vậy, sự thử tiếc nuối lớn nhất cũng sắp đến nơi rồi đấy. Vừa dứt câu thì xung quanh lại là một trận cười lớn. Ngân Dĩ Hồng, anh phải chết. Không nhìn thấy thục nữ cao quý như chúng tôi đang ở đây sao? Anh đục cái lỗ gì thế hả? Đúng là ô nhiễm tai của bọn tôi mà. Mỹ nữ nói chuyện mạnh mẽ là Trần Tục Quyên, đại mỹ nhân bên cạnh là chị họ của cô mà anh yên tâm. Đâu có, anh chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Cậu chủ Lưu bị mọi người chê cười thì thẹn quá hóa giận. Vợ chồng tân hôn nhiệt tình là chuyện bình thường, mà Thiếu Hoài trong lúc tân hôn còn có thể có hỏa lực 10 phần như vậy. Có lẽ là bởi vì chị dâu bộ dạng rất an toàn, không thể dẫn nổi thú tính của chồng đây. Điểm ấy chúng tôi có thể hiểu được. Dù sao có thể làm thông gia với tập đoàn tài chính Nhật Bản Y Đằng, thật là một chuyện không dễ dàng gì cả. Dù sao dung mạo của chị dâu nhỏ cũng không quan trọng đâu. Cầm một. Nhầm Thiếu Hoài cầm lên một tiếng. Cả khu nghỉ ngơi nhất thời yên lặng. Đôi mắt chim ưng lợi hại của anh phát ra tia sáng như lạnh băng, bắn thẳng đến cụ chủ Lưu. Xin lỗi đi, anh ở trước mặt mọi người nói xấu vợ tôi, đó là sự khiêu khích không thể chịu đựng được đối với tôi. Nếu anh không lập tức xin lỗi thì đừng trách tôi không khách khí. Tập đoàn tài chính Y Đằng và tập đoàn Lôi Phong kết thông gia tuy là được mọi người chú ý, nhưng Nhầm Thiếu Hoài rất cẩn thận. Y Đằng Ưu Nhi lại không thích tham gia các hoạt động xã giao, nên hai người mặc dù đã kết hôn hơn nửa năm, nhưng người đã từng gặp Y Đằng Ưu Nhi cũng không nhiều. Trong giới xã giao đã sớm có lời đồn đại rằng dung mạo của Y Đằng Ưu Nhi xấu đến mức không thể gặp người khác. Những lời đồn đại này Nhầm Thiếu Hoài cũng nghe không ít, nhưng lại cảm thấy nhàm chán mà không thèm để ý tới. Không ngờ cái đồ con lợn ngu dốt này lại dám ăn nói linh tinh trước mặt của anh. Tôi... Thôi được rồi, thật sự xin lỗi. Cậu chủ Lưu kêu khích Nhầm Thiếu Hoài đã 20-30 năm, chưa bao giờ thấy anh nổi giận như vậy. Lập tức sợ tới sắc mặt trắng nhợt, một ngụm khí lạnh thiếu chút nữa thì nghẹt ở trong cổ họng. Nếu còn để cho tôi nghe thấy từ miệng anh truyền ra những lời đồn đại làm nhục vợ của Nhầm Thiếu Hoài tôi, cẩn thận tôi đánh cho anh răng rơi ra đầy đất đấy. Tôi biết rồi. Cậu chủ Lưu gật đầu như giã tỏi, lập tức tránh xa như là người bị lửa đốt mông. Nhầm Thiếu Hoài hừ lạnh, cơn tức giận cũng giảm bớt, quay đầu nói với mọi người. Hôm nay đến phiên tôi làm ông chủ, mọi người cứ tới nhà hàng gọi ăn trước đi. Tôi có đến cùng nữ phường đón Ưu Nhi rồi đến sau. Thiên Phàm à, nếu anh không ngại thì ở lại cùng với chúng tôi, mọi người nói chuyện với nhau nhiều lên một chút. Tôn Thiên Phàm đã có hẹn với người khác, chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Nhầm Thiếu Hoài thu thập mọi thứ rồi cũng đi luôn. Mã Ninh Tâm dùng kiểu tay khẽ chạm vào Trần Tục Quyên, cô lập tức hiểu ý, dùng sức giữ lấy Ngân Dĩ Hồng. Này, Thiếu Hoài vừa nói là muốn đón Ưu Nhi là ai? Cái gì mà này? Anh đây tên dễ nghe cao nhã như thế, em không gọi tên được hay sao? Tôi quên rồi. Cô ghê tởm quay mặt sang một bên. Quên rồi cũng không sao. Nào, lại đây. Ngân Dĩ Hồng chìa lỗ tai ra trước mặt cô, bày ra bộ dạng chăm chú lắng nghe. Cho anh nghe một tiếng hôn nhẹ một chút xem nào. Trần Thục Quyên vươn ngón tay ngọc thon dài kẹp lấy lỗ tai của Ngân Dĩ Hồng ra sức vặn véo. Ngân Dĩ Hồng khóc thét, nhảy tưng tưng không ngừng như là chuột tối. Ai lại chơi thế? Anh đầu hàng. Em mau buông tay ra đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net